Bản tôn không vui, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là hắn tuổi tác càng lớn tu vi càng dài, thời gian liền càng kéo dài, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ một chút dễ dàng như vậy thu phục cư nhiên liền cọ hai hạ. Bất quá xem ra hắn đã nghẹn lâu lắm, ngàn năm lão sử Nam Lạc Lạc chút xuống một lần, thập phần thỏa mãn, sau đó lại dựa vào sư tôn cùng được đến sư tôn vui mừng. Ở Bùi Nặc bên người không ngừng loát a loát. Bùi Nặc, này cũng thật chính là Lạc Tinh lỗi hắc lịch sử, trở về lúc sau đêm này đoạn giảng cho hắn nghe, nhất định sẽ làm hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bất quá, tiền đề là thật sự có thể trở về. Đế Tôn chớp chớp mắt, đều không rõ chính mình chết đều đã chết. Còn đợi ở chỗ này làm gì, một lần nữa đi một lần cốt truyện, chính là Tiểu Khả Ái đều không ở, đúng vậy. Tiểu Khả Ái đều không ở, hắn là như thế nào trọng sinh đến thân thể này? Thật sự là một cái mê. Sư Tôn, Đế Tôn đang ở thất thần cân nhắc chuyện này, liền cảm giác cổ bị người cắn một ngụm, hảo ngứa đau quá. Lạc Tinh Lỗi ở bên cạnh thấp thấp cười, vẻ mặt say mê. Sư Tôn, Đế Tôn rốt cuộc giận dữ, bản tôn là tới khi dễ Lạc Tinh Lỗi, cũng không phải là tới mặc cho hắn khi dễ. Hiện tại loại này quỷ bộ dáng, bản tôn thật sự thực không vui. Cùng lúc đó, Lạc Tinh Lỗi mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mắt chờ đợi hắn là xa lạ hết thảy, tạo hình cổ xưa, lạnh băng không hề nhân khí bầy biện. Còn có trên người hắn than trì sắc quần áo, Lạc Tinh Lỗi nhíu nhíu mày, đây là chỗ nào? Sư tôn đâu? Hắn chỉ nhớ rõ cùng sư tôn cùng nhau tiến vào thần khí, muốn trở lại quá khứ. Nhưng là nơi này là chỗ nào? Lạc Tinh Lỗi cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, đây là một con nở nang trắng nõn tay, nhưng là Lạc Tinh Lỗi thập phần khẳng định, này căn bản là không phải chính mình tay. Hắn sắc mặt hơi đổi, tay phải vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một đạo thủy mạc. Thủy mạc lưu truyền, chiếu rọi ra hắn giờ phút này bộ dáng. Một cái bộ dáng đoan chính nam tử, thân xuyên than trì sắc trường bào, tóc đen màu, tư thế oai hùng bừng bừng. Này, ai? Lạc Lạc trong lòng là vô cùng hỏng mất, hắn hiện tại quả thực muốn lộn trở lại đi đem thần khí cấp bóp chết, này đều cái gì ngoạn ý nhi. Hắn trăm phương nghìn kế đoạt tới cái này thần khí, xác thật là có tư tâm. Này đảo khi kính chính là thiên địa sơ khai mà thành thần vật, có thể cho người trở về quá khứ. Trở lại người muốn nhất trở lại kia đoạn thời gian, hắn muốn trở lại là sư tôn suy yếu vô lực, mặc hắn khi dễ thời gian. Mà hiện tại đâu? Nói thực ra hiện tại đây là khi nào hắn không rõ ràng lắm. Hiện tại đây là ở đâu hắn cũng không rõ ràng lắm. Sư tôn rốt cuộc ở đâu hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ rõ ràng một sự kiện. Hắn tựa hồ là tiến vào một cái không thuộc về chính hắn thân thể. Làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi lông mày ninh khởi. Đây đều là cái gì? Hắn thật sự ghét bỏ trước mắt thân thể này đã lâu. Quả thực là xấu xí vô cùng. Lạc Lạc cảm thấy trừ bỏ chính hắn cùng sư tôn, những người khác đều là sử bát quái, còn con này mặc quần áo trang điểm phẩm vị, cùng hắn quá không tương xứng. Bất quá, hắn cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể lực lượng. Nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn phát hiện chính mình trong cơ thể lực lượng hùng hậu, tuy rằng so không được hắn phi thăng phía trước, nhưng cũng là một tôn giả cấp bậc cường giả. Sư tôn, lúc này, có người vội vàng đi vào, đối hắn thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm sư tôn, đã xảy ra chuyện. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt, bởi vì hắn thế nhưng phát hiện xuất hiện ở hắn trước mắt, thế nhưng là người quen. Gia Bạch Thắng Tuyết, thần sắc đạm nhiên, này không phải cái kia thảo người ghét sư bá Hoắc Tâm sao? Hắn gọi chính mình cái gì? Sư tôn, nói cách khác, thân thể này thân phận, là hắn sư tôn. Lạc Tinh Lỗi đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà đại hỉ, này không phải thuyết minh, hắn có thể. Tiểu sư đệ cùng các sư đệ đánh nhau rồi. Hoắc Tâm như thế đối hắn sư tôn bẩm báo nói. Cái gì? Lạc Tinh Lỗi sửng sốt, tiểu sư đệ, chỉ chính là hắn sư tôn sao? Hắn ngữ khí lập tức liền nổi lên dao động. Người tiểu sư đệ ở đâu? Đang ở trong sảnh, cùng vài vị sư đệ cùng nhau, chờ đợi chỗ. Hoắc Tâm lời nói còn chưa nói xong. Liền cảm giác trước mặt một đạo cuồng phong thổi qua, sư tôn đã là không thấy bóng người. Hắn hơi hơi sửng sốt, sư tôn này cũng quá nóng vội đi. Nhưng hắn vẫn là theo đi lên, việc này cần đến từ hắn thuyết minh mới hảo. Lạc Tinh Lỗi ra cửa mới phát hiện nguyên lai hắn vị trí chỗ chính là Tử Đàn Cung. Bất quá, 2000 năm Tử Đàn Cung cùng hiện giờ Tử Đàn Cung đã đại không giống nhau. Lạc Tinh Lỗi dựa vào ký ức sở S, quảng tìm được đại sảnh. Vừa thấy trong đại sảnh tình hình, bước chân liền không khỏi chậm lại. Tâm hoa nộ phóng, hảo đáng yêu, cái kia chính quỳ gối chính giữa đại sảnh, tay nhỏ chân nhỏ tiểu nam hài, bất chính là hắn sư tôn sao. Cái này, Lạc Tinh Lỗi là nửa điểm oán khí đều không có. Hắn lòng tràn đầy đều là vui sướng, hắn cuộc đời này nhất tiếc nuối việc chính là sinh đến quá muộn, không thể ngày ngày làm bạn ở sư tôn bên người. Chứng kiến sư tôn cả đời sở hữu trải qua, hiện giờ, hắn tự hồ có cơ hội này, huống chi, nho nhỏ sư tôn, thật là đáng yêu muốn chết. Flow, Bùi Nặc ngoan ngoãn quỳ gối đại sảnh trong vòng, hắn tuổi tác tiểu, so không được tu vi cao thâm chư vị sư huynh, chân đều quỳ đã tê dần. Nhưng là hắn không chút nào hiện manh mối, ngược lại quỳ đến thẳng tắp, thần sắc lãnh đạm, khí thế thập phần chi đủ. Trái lại quỳ gối hắn bên cạnh, so với hắn lớn hơn một tuổi Tưởng Nại, đã bắt đầu không ngừng xoa chân. Bát sư huynh đau lòng nói, Nại Nại, chân đau liền trước lên, dù sao ngươi đều thương thành như vậy, sư tôn sẽ không trách cứ ngươi. Người sư huynh tiếp lời nói, đúng vậy, mau đứng lên đi. Chính là, Tưởng Nại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, ngập ngừng nói. Cái này, không hợp quy củ, yên tâm đi, sư tôn biết ngươi thân thể nhược. Đây đều là về tình cảm có thể tha thứ việc. Ra chuyện gì, sư huynh vì ngươi chịu trách nhiệm, thất sư huynh cũng khuyên. Tưởng Nại gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Người khác tiểu, chân lại đã tê dần, đột nhiên lập tức không đứng vững, liền ngã xuống hắn người bên cạnh trên người. Hắn là hướng bên phải đảo, cho nên vừa lúc đè ở Bùi Nặc trên người. Tiểu đế tôn, hắn mím môi, sau đó đột nhiên một phen mạnh mẽ đẩy ra hắn. Tưởng Nại, bang, một tiếng liền té ngã, sau đó lập tức, ô ô, khóc lớn lên, Nại Nhi, Tiểu Nại, vài vị sư huynh đệ đều kinh hãi, vội vàng xoa tay hầm hè muốn tiến lên đỡ Tưởng Nại lên thuận tiện đánh tơi bời một đốn cái này không biết tốt xấu tiểu sư đệ. Các người đang làm cái gì? Bỗng dưng nghe được một tiếng gầm to, 70-80 này ba vị sư huynh thân thể so đầu óc chuyển còn nhanh, mới vừa đứng dậy động tác liền kiềm chế hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không quan hệ, sư tôn nếu tới, cũng đều nhìn đến tiểu sư đệ là như thế nào đối Nại Nhi. Sẽ tự vì Nại Nhi làm chủ. Quả nhiên, bọn họ thấy sư tôn đã đi tới, nâng dậy Tưởng Nại, đem hắn một phen ôm vào trong lòng ngực. Không đúng, không đúng, vài vị các sư huynh tất cả đều chấn kinh rồi, bởi vì bị bọn họ sư tôn một phen ôm vào trong ngực, đau lòng xoa chân người, không phải Tưởng Nại. Mà là Bùi Nặc. Cái kia khi dễ người Bùi Nặc, bọn họ sư tôn ôm Bùi Nặc, giống như ôm lấy hắn trên đời yêu nhất bảo bối, trong tay linh khí tràn ra, không ngừng xoa hắn ư thanh cẳng chân. Sắc mặt kia kêu một cái đau lòng a, còn một bên hỏi. Nặc Nặc, có đau hay không a, đáng thương đã chết. Các sư huynh, sư tôn ngài có phải hay không già cả mắt mờ nhìn lầm rồi, rõ ràng bị khi dễ chính là Tường Nại. Khi dễ người chính là Bùi Nặc a, ngài hiện tại như vậy quan tâm chiếu cố cái này hung đồ là mấy cái ý tứ. Mà Tưởng Nại đâu, hắn bị Bùi Nặc một phen đẩy ra lúc sau, lại không người nâng, đang ở ngầm anh khóc nỉ non. Lạc Tinh Lỗi ngại hắn xảo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói. Khóc sướt mướt giống cái bộ dáng gì, còn không cho bản tôn câm miệng. Tưởng Nại, hắn sở hữu khóc thút thít lập tức bị nghẹn trở về. Trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn không có lăn xuống tới. Hắn tính cách bản thân liền có chút mềm yếu, gặp được sự chỉ biết khóc. Bất quá từ vào Tử Đàn Tông tới nay, hắn vẫn luôn cực đến sư huynh cùng sư tôn sủng ái, cho nên tính tình phóng túng một ít. Hiện tại đột nhiên bị sư tôn một dọa, cái gì ủy khuất đều đã quên. Sư đệ trừng lớn đôi mắt mãn nhãn nước mắt bộ dáng nhìn thật sự quá đáng thương, quá làm người đau lòng. Vài vị các sư huynh đều lo lắng không thôi, đặc biệt là nghe được sư tôn kế tiếp gian dạy Tưởng Nại câu nói kia, bọn họ càng là tất cả đều Sparta. Sư tôn nói chính là, lớn tiếng như vậy, dọa đến ngươi sư đệ làm sao bây giờ? Tưởng Nại, các sư huynh, vừa mới đi vào tới Hoắc Tâm nghe được lời này, cũng là không thể tin được trừng lớn đôi mắt. Lạc Tinh lỗi chỗ nào sẽ để ý bọn họ ý tưởng, dù sao trời đất bao la hắn sư tôn lớn nhất. Hắn ôm chặt Nghi Hoặc Không Thôi tiểu sư tôn, sau đó liền ở thượng đầu ngồi xuống. Một hoành phía dưới chư vị đệ tử, sao lại thế này, các ngươi nói đi, thất sư huynh liếm liếm môi, ở sư tôn tới phía trước, bọn họ liền đều đã đánh hảo phụ bản thảo. Lần này nhất định phải hào hào giáo huấn một chút vị này không biết tôn ti tiểu sư đệ, dù sao nguyên bản chính là sư đệ sai. Nhưng là nhìn sư tôn như vậy, hắn như thế nào cảm thấy tràn đầy hụt hẫng đâu. Vì cái gì hết thảy hành vi phạm tội người khởi xướng cứ như vậy bị sư tôn ôm vào trong ngực trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, mà bọn họ phải quỳ trên mặt đất tận tình lên án tiểu sư đệ sai lầm. Giống như có chỗ nào không đúng, vẫn là đệ tử tới nói đi. Hoắc Tâm tuy rằng là mặt sau mới đến, nhưng cũng xem như cái cảm kích giả, thân là sư huynh, hắn có chức trách không nghiêng không lệch đem toàn bộ sự thật báo cho sư tôn. Chậm đã, Lạc Tinh lỗi ngăn trở hắn, sau đó uy ở trong lòng ngực hắn bùi nặc một mảnh quả quýt, nhàn nhạt đối tưởng nại nói. Vài vị các sư huynh đều quỳ đâu, người ghé vào nơi đó giống cái bộ dáng gì? Còn không quỳ hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng nại toàn thân một sách, ngoan ngoãn quỳ hảo, hơn nữa quỳ đến thẳng tắp, bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa rồi cũng không phải không thể quỳ tốt. Đại gia lại đồng thời vô ngữ, sư tôn ngươi lời này nói, còn có một vị sư đệ đang bị ngươi ôm vào trong ngực thoải mái dễ chịu hưởng thụ đâu. Ngài còn răn dậy tưởng nại, này cũng quá xong tiêu đi. Hoắc Tâm ánh mắt kỳ dị, nhưng vẫn là nói tiếp. Sự tình nguyên nhân gây ra ở chỗ sư tôn ngài ngày trước ban cho tiểu sư đệ kia đem linh kiếm, tưởng sư đệ muốn nhìn, tiểu sư đệ không cho. Vì thế tưởng sư đệ liền cường đoạt linh kiếm, cũng đem linh kiếm hủy hoại. Tiểu sư đệ giận dữ, đem tưởng sư đệ hành hung một đốn. Hắn ít ỏi nói mấy câu, công đạo sự tình toàn bộ trải qua. Phía dưới vài vị sư huynh vội vàng giải thích nói, kiếm không phải nại nhi cường đoạt, hắn như vậy nhu nhược. Như thế nào đoạt đến quá tiểu sư đệ đâu. Kiếm là ta đưa cho hắn, sư huynh muốn xem sư đệ kiếm mà thôi, có gì nhưng nhỏ mọn như vậy. Đúng vậy, tưởng nại cũng không phải cố ý muốn lộng hư, hắn cũng thập phần áy náy, còn khóc a, tiểu sư đệ thật sự thật quá đáng, không tư an ủi sư huynh, ngược lại ra tay đánh hắn, còn tuổi nhỏ liền loại này tâm tính, ngày sau còn lợi hại. Sư tôn ngài xem, tưởng nại đều bị hắn đánh thành như vậy. Tiểu sư đệ thật sự quá ác độc. Vài vị sư huynh ngươi một lời ta một ngữ, tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay bùi nặc. Tiểu bùi nặc trừng lớn đôi mắt, đang định ra tiếng phản bác, lại chỉ nghe Lạc Tinh lỗi lạnh lùng vừa uống. Đều nói đủ rồi không có, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, lại nghe bọn hắn sư tôn nói, đánh hắn, chẳng lẽ không nên sao? Đại gia toàn bộ, này theo lý thường hẳn là khẩu khí là chuyện như thế nào? Đúng vậy, không sai. Lạc Tinh lỗi chính là loại người này. Ở hắn xem ra, đừng nói là về tình cảm có thể tha thứ. Liền tính là sư tôn không hề lý do hành hung tưởng nại, hắn đều sẽ cảm thấy là tưởng nại nên đánh. Không sai, hắn chính là sư tôn phen não tàn. Quảng cáo, cách chương.